Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, vai của ta rất đau, xin hãy xin lỗi ta. Huyền Tú nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ, nói một tiếng xin lỗi. Ta không truy cứu nữa, nói cho hắn biết, vật này là do một cố nhân rất quan trọng với ta tặng. Huyền Tú hỏi ta, công chúa có biết ta là ai không? Ta đương nhiên biết, ngươi là thần tử của Huyền Môn, quốc sư triều đình, Huyền Tú. Ta không nhịn được cười khẽ, công tử chẳng lẽ cho rằng, ngươi và Lạc Tử đều có chữ Tú, nên có thể mạo nhận là cố nhân của ta sao? Người tặng ta Lạc Tử là người ta ngưỡng mộ nhất trong đời này, không phải là người như ngươi. Ta lấy lại Lạc Tử từ tay hắn, hắn không cưỡng ép giữ lại, ta quay người bỏ đi. Đi được vài bước, đột nhiên có người gọi tên ta từ phía sau. Trần Niệm Vi, ta theo phản xạ quay đầu nhìn lại, trong chớp mắt sắc mặt Huyền Tú tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Hắn loạng choạng lùi lại, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Không thể nào, sao ngươi lại là Niệm Vi, Niệm Vi sao lại là công chúa? Ta quay trở lại trước đại điện, Tào Thừa vừa từ trong điện bước ra. Hắn liếc nhìn thấy chiếc lạc tử ta treo lại bên hông. Đánh mất rồi lại tìm thấy, chúc mừng công chúa Song Hỷ lâm môn. Ta hỏi, Song Hỷ từ đâu mà đến? Tào Thừa vẻ mặt kiêu hãnh nhưng lại cúi đầu ngoan ngoãn hành lễ với ta. Tào Thừa may mắn không phụ sứ mệnh, công chúa, bệ hạ truyền triệu. Khoảng cách giữa người với người quả nhiên đều là so ra mà biết. Ta nhìn Tào Thừa, chân thành cảm thán. Tào công tử, ta thật sự muốn yêu ngươi rồi. Hoàng đế không hề che giấu sự lạnh nhạt với ta. Hắn triệu ta vào, vừa xem tấu chương vừa nói vài câu vô thưởng vô phạt. Những chuyện ta xúi dục hai vị công tử đánh nhau cùng tội g, y, ế, c người phóng hỏa, hắn đều chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Từ đầu đến cuối chẳng thèm ngừng mặt nhìn ta. Nói xong liền bảo ta lui. Ta thưa, bệ hạ, thần muốn dâng thuốc. Hoàng đế cuối cùng cũng có chút hứng thú. Thuốc gì? Ta lấy ra một chiếc bình ngọc, hai tay nâng lên. Thuốc có thể chữa bệnh tim. Khi nghiên cứu phương pháp chữa bệnh tim, trước đây ta không hiểu vì sao mẫu thân lại kiên trì đến vậy. Sau khi bị hai vị công tử mang về cung, ta mới chợt hiểu ra, hóa ra mẫu thân bảo chế thuốc là vì cố nhân. Mẫu thân cho đến lúc qua đời, vẫn chỉ nói là vì. Vì bệ hạ, trên mặt hoàng đế đã xúc động, hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên nghẹn lời. Cuối cùng hỏi, mẫu thân ngươi còn nói gì khác không? Mẫu thân nói, bách tính lưu ly, chúng sinh mắc nạn, lỗi không tại bệ hạ. Đời nay, Huyền Môn bên trái, thế gia bên phải, bệ hạ kẹt ở giữa, chỗ nào cũng bị trói buộc, chỗ nào cũng bị kiềm chế, có chí lớn mà không thể thi triển. Ta cúi mắt, mẫu thân nói, nếu ta có cơ hội đến bên bệ hạ, nhất định phải tận lực giúp đỡ. Lúc đó ta còn tưởng mẫu thân đùa, không ngờ ta thật sự có ngày bước vào cung môn. Hoàng đế đã rơi lệ, không ngờ người cuối cùng hiểu ta lại là mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi tuy xuất thân hương giã nhưng là một nữ tử kỳ tài có kiến thức, ngươi rất giống nàng. Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hoàng nhi ngoan, ngươi sinh ngày nào? Ta đáp, mồng 3 tháng 7, sắc mặt hoàng đế thoáng chút áy náy trong khoảnh khắc nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Mồng 3 tháng 7 là ngày lành, đến lúc đó, trẫm nhất định sẽ tổ chức cho ngươi một sinh nhật thật linh đình. Ta tạ ơn, ân thưởng của hoàng đế tuôn vào cung ta như nước chảy. Toàn là những món đồ quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chọn một chiếc ngọc bội tặng cho Tào Thừa, như lời cảm tạ vì hắn đã giúp đỡ ta. Lại nói với hắn, Tào công tử, ta bị thương rồi. Vai bị Huyền Tú bóp đã tím bầm, chỉ chạm nhẹ cũng đau. Tào Thừa cẩn thận bôi thuốc cho ta. Nghe kẻ làm ta bị thương là Huyền Tú. Cuối cùng hắn đành cười khổ khuyên ta. Công chúa, đừng đắc tội với Huyền Tú, hắn không giống người thường. Cách chương.